Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, gió mưa. 1. Ta, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, dao động đầu nói, ta không có nói qua yêu đương, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi thế nhưng là Đông Hải thị một đóa kim hoa, truy ngươi nam nhân đoán chừng có thể tha Đông Hải thị một vòng. Khó nói nhiều như vậy, nam nhân không có một cái ngươi có thể nhìn bên trong, bọn hắn theo đuổi. Không nhất định là ta người, là ta Nam Vinh gia tài phú. Dù sao, ta cũng không phải là cái kiện toàn người. Cười nhạt một tiếng, Nam Vinh Uyển Thanh biểu lộ ra khá là thê lương nói. Huống chi, ta hiện tại còn không muốn tiếp xúc phương diện này sự tình. Nam Vinh gia hiện tại cần một người chủ trì đại cục. Ta không thể phân tâm. Đợi đến Nam Vinh Hạo trưởng thành bắt đầu, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút. Lăng Trần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân. Đối với mình tàn tật có thể thấy như thế lạnh nhạt. Vì để tránh cho để nàng khổ sở, hắn theo nàng nói, Hạo tử phúc khí không nhỏ. Có ngươi như thế một cái tỷ tỷ tốt. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn chưa hiểu nhiều việc. Cảm giác không thấy ngươi vì hắn làm ra hy sinh cùng giao suất. Cho nên ta mới cần ngươi giúp ta. Có thể làm cho hắn có thay đổi. Không vội, cơm muốn ăn từng miếng. Đường muốn từng bước một đi. Hạo tử tính cách không hỏng. Ta tin tưởng hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dứt lời, hắn đứng người lên. Phủi mông một cái bên trên lá cây. Đều cả đêm, đoán chừng ngươi cũng đói bụng. Ta đi cấp ngươi tìm một chút ăn. Bận rộn nửa giờ, Lăng Trần mới tìm được một số rau dại cùng dã sinh cây nấm. Trở lại Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Hắn đem tìm đến thức ăn ném xuống đất. Sau đó hướng đi chiếc kia bị đụng hư Mercedes-Benz xe thương vụ. Ở bên trong tìm kiếm bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, hắn từ xe bên trong tìm ra mấy bình nước suối. Còn có một số dụng cụ đơn sơ. Lập tức, hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, lợi dụng trên xe linh kiện làm cái giản dị nồi hơi. Dùng mộc đầu dựng lên đến, phía dưới dâng lên một đống lửa, đợi cho nồi hơi nung đỏ. Hắn đem nước suối đổ vào, lại để vào cây nấm cùng rau dại, nấu chín suốt một nồi nước. Mặc dù không có du muối tương giấm, cũng may những này rau dại bản thân mùi vị cũng không tệ. Hắn nếm hai cái. Sau đó bưng lên cái nồi đưa đến Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Ngươi không ăn sao? Nam Vinh Uyển Thanh gặp hắn ngồi ở bên cạnh nhìn mình. Hỏi, ta nếm qua. Lăng Trần nói, hắn dã sinh sinh tồn năng lực so Nam Vinh Uyển Thanh mạnh hơn nhiều. Trong rừng rất nhiều thứ hắn đều có thể ăn sống. Nếu không phải vì chiếu cố Nam Vinh Uyển Thanh, hắn căn bản không chi phí lớn như vậy tinh lực. Đoán chừng là đói bụng lắm. Nấu chín đi ra cây nấm cùng rau dại đều bị Nam Vinh Uyển Thanh ăn sạch sẽ. Thế nào, so mì trứng gà mùi vị hẳn là không kém đi. Lăng Trần cười tủm tỉm nói. Nghe hắn nâng lên mì trứng gà, Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp bên trong lập tức nổi lên một vòng ý xấu hổ. Cảm ơn ngươi, khách khí cái gì, ngươi ngồi trước, ta đi thu thập một chút. Lăng Trần đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng lúc này, một giọt mưa điểm đột nhiên rơi xuống trên đầu hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày công không tốt. Mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng. Cái này trong nháy mắt công phu đã là trời u ám. Nói trở mặt liền trở mặt. Còn chưa kịp đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa vào xe bên trong. Mưa lớn mưa to như chút xuống. Rầm rầm rơi đập ở cành lá bên trên. Trong nháy mắt dính ướt y phục của hai người. Lăng Trần vội vàng ôm lấy Nam Vinh Uyển Thanh, đem nàng đưa đến xe thương vụ bên trong, nhìn lấy càng lúc càng lớn mưa rơi. Hắn âm thầm nhíu mày, lần này phiền toái. Lúc này, ở vùng ngoại ô trên đường cái, hai chiếc xe cảnh sát dừng sát ở ven đường. Hạ Mộc Đồng đứng ở chiếc kia đụng hư bắp thịt trước xe, chống đỡ một cây dù, nhìn lấy hai bên ruộng đất, sắc mặt lo lắng. Đường Nguyên, người xác định bọn hắn hướng bên kia đi rồi. Bên kia ruộng đất có lưu lốp xe ấn. Chắc chắn sẽ không sai. tối hôm qua liên lạc không được Lăng Trần. Đường Nguyên lập tức truy tung Lăng Trần, cái kia bộ điện thoại di động tín hiệu chạy tới nơi này. Kết quả chỉ thấy xe cùng thất lạc ở xe bên trong điện thoại di động. Không thấy Lăng Trần người. Bởi vì lúc ấy là trong đêm. Chung quanh quá mức đen nhánh. Ruộng đất bên trong bụi cỏ dại sinh. Không tiện tìm kiếm. Cho nên một mực kéo tới hừng đông mới triển khai tìm kiếm hành động. Tư tư. Lúc này, Hạ Mộc Đồng trên người bộ đàm truyền đến điện lưu âm thanh. Ngay sau đó, chỉ nghe có người báo cáo nói. Hạ đội trưởng, mưa rơi quá lớn, ruộng trên đất lốp xe ấn đều sắp bị sông rửa sạch. Chỉ cần phương hướng không sai là được rồi. Ta sẽ xin chỉ thị bên trên tăng phái trợ giúp, mở rộng lục soát phạm vi. Nói xong, Hạ Mộc Đồng chuyển đầu nhìn về phía Đường Nguyên. Người đi về trước đi. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực tìm tới Nam Vinh tiểu thư cùng Lăng Trần hạ lạc. Đường Nguyên lung, lay đầu. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đi đến một bên. Bấm một cái dãy số. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nguyên lần nữa trở lại Hạ Mộc Đồng bên người. Trịnh trọng việc nói. Hạ cảnh quan, từ giờ trở đi. Nam Vinh tiểu thư cùng Lăng Trần lục soát cứu công tác từ ta toàn quyền phụ trách. Các ngươi Đông Hải thị cảnh sát vô điều kiện phối hợp hành động của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không cần nhiều hỏi. Ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào các ngươi lãnh đạo điện thoại. Đường Nguyên vừa mới dứt lời, Hạ Mộc Đồng trên người chuông điện thoại di động liền vang lên bắt đầu. Nàng kinh ngạc nhìn mắt Đường Nguyên, bán tín bán nghi lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên tên người. Sắc mặt của nàng lập tức biến đổi. Ngươi là ai? Nghe xong điện thoại về sau, Hạ Mộc Đồng một mặt ngạc nhiên marvel mà hỏi. Nàng coi là Đường Nguyên chỉ là Nam Vinh gia bảo an nhân viên. Nhưng tình huống giống như cũng không phải là như thế. Một cái bảo an nhân viên có thể làm cho cục trưởng tự mình gọi điện thoại cho nàng. Hạ cảnh quan, ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới tung tích của bọn hắn. Nói, Đường Nguyên triển khai một tấm bản đồ, dùng bút ở phía trên vẽ lên cái vòng tròn. Căn cứ phán đoán của ta, bọn hắn hẳn là ở cái phạm vi này bên trong. Cái phạm vi này không sai biệt lắm có 3-40 cây. Số, nhân thủ của chúng ta có hạn, không có khả năng ở thời gian ngắn bên trong đối với phiến khu vực này hoàn thành lục soát. Các, người có bao nhiêu trợ giúp toàn bộ gọi tới? Để máy bay trực thăng 24 giờ không gián đoạn tiến hành tìm kiếm. Lăng Trần là người thông minh. Hắn hẳn là biết nói chúng ta đang tìm hắn. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta. Hơn 2 giờ đi qua. Mưa rơi vẫn không có yếu bớt xu thế. Trong rừng, nương theo lấy mưa lớn. Từng đợt cuồng phong từ rừng bên trong quét mà đến. Mang theo một tia trời thu mát mẻ cùng bùn đất tươi mát mùi vị. Mercedes-Benz xe thương vụ bên trong, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, lẳng lặng chờ đợi lấy mưa tạnh. Lúc này, một trận gió mát thổi nhập xe bên trong, trên thân đơn bạc Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được ngáp một cái. Mới vừa rồi bị mưa dính ướt y phục, lại bị cái này gió lạnh thổi tới. Thân thể vốn là rất mảnh mai Nam Vinh Uyển Thanh lập tức có chút đỡ không nổi. Lăng Trần bất đắc dĩ, xe thương vụ cửa sổ xe đều bị đụng nát, vô pháp phòng bế bắt đầu, gặp Nam Vinh Uyển Thanh ôm cánh tay, toàn thân ướt nhẹp co quắp tại xe bên trong, góc môi trắng bệch, Lăng Trần không khỏi tâm sinh không đành lòng. Tiếp tục như vậy, Nam Vinh Uyển Thanh sớm muộn sẽ sinh xuất bệnh tới. Đáng tiếc, trên xe không có thể sưởi ấm đồ vật, trên người mình y phục ướt đẫm. Chủ tịch hội đồng quản trị, người thế nào, còn tốt đó chứ, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Lời vừa ra khỏi miệng, trận trận gió mát rót vào xe bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh không tự chủ được dùng mình một cái. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Lăng Trần có chút đau lòng, lại không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Chủ tịch hội đồng quản trị, chấm ngoặc kép, người nói với ta hội thoại. Lăng Trần muốn mượn này chuyển di bên dưới lực chú ý của nàng, giúp nàng nâng tinh thần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.